Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432: Thần uy như ngục. Bình nguyên biến bồn địa. Morgana đã không còn kịp suy tư nữa. Đây là cái gì lực lượng? Nàng trước hết sống sót, dùng hết tất cả vốn liếng, lập tức mở ra hắc ám thuẫn, ác ma lỗ sâu phòng ngự, không gian bích lũy, ác ma thời đi đầu ngăn cản, nắm giữ có thể so với thần hà máy tính tính toán lượng Morgana tại 1/1 triệu trong một giây, liền thả ra chính mình toàn bộ phòng ngự thủ đoạn, thành công mở ra hắc ám thuẫn, ác ma lỗ sâu phòng ngự thất bại, không gian bích lũy vô pháp vận chuyển, ác ma tay đang ngăn cản, mời nữ vương bệ hạ làm tốt xung kích chuẩn bị. Morgana trong cơ thể gen hệ thống vận chuyển tới cao nhất tốc độ, tìm kiếm lấy ngăn cản chu thần một quyền kia khả năng. Mà tại Morgana chung quanh thân thể, một đạo từ màu tím hình thoi tinh thể tạo thành cầu hình phòng ngự vòng bảo hộ nháy mắt thành hình. Cái này đạo hắc ám thuẫn là Morgana dùng nàng tích lũy 3 vạn năm ám năng lượng hội tụ mà thành. Liền xem như vũ khí hạt nhân hoặc là hư không vũ khí công kích, cũng vô pháp dao động mảy may. Cùng lúc đó, Morgana thí thần vũ khí ác ma tay, hội tụ thành quyền, cũng xuất hiện ở chu thần trước mặt. Bành, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh âm vang lên. Đi đầu ngăn cản tại chu thần trước mặt hai con ác ma tay nháy mắt tan rã. Không bàn mà hợp kim tại địa thủy phong hỏa đủ tuôn ra đáng sợ hoàn cảnh bên trong. Bị thoái biến thành nhất cơ bản nguyên tử. Loại này có thể giết đời thứ 3 thần thể vũ trụ cứng rắn nhất vật chất. Tại đô thiên thần lôi quyền trước mặt, không chịu nổi một kích. Quyền lực chưa hết, Morgana, sống hay chết, nhìn ngươi tạo hóa, hóa thành quang mang bóng người chu thần lẩm bẩm một câu. Lập tức như thiên thạch rơi xuống đất, hung hăng đánh vào Morgana cấu tạo nên tử tinh hộ thuẫn phía trên. Oanh, quyền lực trong số mệnh, 1/1000 giây bên trong, một đạo quang mang hiện lên. Lập tức, vô cùng đả kích cường liệt sóng lấy chu thần cùng Morgana làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng phun trào. Sóng xung kích nói qua chỗ, bất luận cái gì vật chất đều biến mất vô tung vô ảnh. Liền liền không gian đều tại không ngừng nứt ra khép lại, vô số khe hở không gian tựa như chớp giật đập nện ở địa cầu vỏ quả đất phía trên. Mau trốn, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, Kata lập tức thả ra cỡ nhỏ vi trùng động, mang theo Chilin cùng Renekton di chuyển tức thời ra trên 100 cây số. Ba người các nàng đều có rõ ràng dự cảm, ở lại nơi đó, sẽ chết. Siêu thần học viện bộ chỉ huy, hình tượng đâu? Hoàng lão có chút khẩn trương nhìn trước mắt đen kịt màn hình, có chút lo lắng mà nói, Kata nha đầu kia không có sao chứ? Thủ trưởng không cần lo lắng, Kata đã chuyển rời đến trên 100 cây số bên ngoài thành phố cự hạp bên trong. Đu Cao cùng Kata thông qua ám vị diện truyền tin một cái chớp mắt, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Hai vị thủ trưởng bao phủ phía trên hoàng thôn từ trường biến mất. Hoàng thôn hình ảnh lại tại vệ tinh hạ hiển hiện. Đây là hoàng thôn trước mắt vệ tinh hình ảnh. Liên Phong cầm một chồng 3D vệ tinh hình ảnh đưa tới. Bình nguyên biến thành bồn địa. Đu Cao tiếp nhận vệ tinh hình ảnh, lập tức hít sâu một hơi. Bởi vì vệ tinh biểu hiện hoàng thôn vị trí đã không thấy. Thay vào đó là một cái sâu đạt 100 mét, đường kính vượt qua 5 cây số to lớn cái hố. Hoặc là nói là bồn địa, thần uy như ngục. Phụ cận địa khu, có thương vong gì sao? Hoàng lão tay run run, lấy xuống trên sông mũi kính đen. Hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp nhà vật lý học, nhưng cũng biết. To lớn như vậy địa hình cải biến sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào hậu quả. Động đất, tâm địa chấn chiều sâu 0000 mét. 6, cấp 2 địa chấn, phụ cận đường dây cùng cầu vượt đường cái toàn bộ vặn vẹo sụp đổ. Thành phố Cự Hạp vùng ngoại thành rất nhiều nhà lầu cũng sụp đổ. Số lượng thương vong còn tại thống kê sẽ không nhỏ, Liên Phong cúi đầu xuống, trầm thấp nói, số lượng thương vong, nàng không phải không tính ra đến, mà là không đành lòng nói, vị này thần tiên, làm có chút quá phận. Đô Cao sắc mặt âm trầm nói, là lỗi của ta không nên đề nghị để hắn đi hoàng thôn. Lây Na có chút tự trách cúi đầu xuống. Nàng ban đầu đối với cái này thoát ly siêu thần học viện quản hạt thần linh có chút ý kiến. Cố ý để Kata mời Chu Thần đi hoàng thôn dò đường. Không nghĩ tới Chu Thần làm việc căn bản chính là không gì kiêng kỵ. Không từ thủ đoạn, so ác còn giống ác ma. Tại thành thị vùng ngoại thành liền dám phát động lớn quy mô thí thần tác chiến. Nhưng bọn hắn lại không cách nào chỉ trích Chu Thần. Dù sao Chu Thần là bọn hắn siêu thần học viện mời đi hoàng thôn, mà lại Chu Thần từ đầu đến cuối đều là đang giải quyết Morgana cái này cái ác ma chi vương, cũng không có chủ quan bên trên tổn thương bình dân ý đồ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là bọn hắn căn bản chế tài không được Chu Thần. Đây chính là thần sao? Vô luận là cái gọi là chính nghĩa vẫn là tà ác, đều căn bản không đem phàm nhân để vào mắt. Hoàng lão lưu lại mấy giọt nước mắt, hắn đang làm người dân mà thương tiếc. Hắn không cách nào tưởng tượng, tại những người ngoài hành tinh này cùng thần linh can thiệp dưới, sau này thế giới địa cầu lại biến thành cái dạng gì. Cái này có lẽ chính là cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu đi. Hoàng thôn, hiện tại hoàng thôn là một địa lý tọa độ, đã triệt để biến mất. Sâu đạt 100 mét bồn địa bên trong, Chu Thần thân hình lảo đảo muốn ngã, phổi giống như ống bể, không ngừng thở dốc, rát băng, nuốt xuống một viên đậu tiên. Chu Thần khôi phục mấy phần khí lực, bước chân bắt đầu hướng về phía trước đạp đi. Nơi đó là Morgana bị đánh bại vị trí. Khụ khụ, Morgana, hoặc là nói đại thiên sứ Lương Băng, không chết liền ra đi. Chu Thần thở hồng hộc tằng hắng một cái, lập tức lạnh lùng nói, hệ thống không có cho hắn đánh giết Morgana nhắc nhở, như vậy Morgana liền nhất định không chết. Bành, mặt đất bùn cát bay lên, một đạo thân ảnh màu tím từ dưới đất đột nhiên chui ra, sau đó thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Tiểu tử, ngươi đem lão nương đánh được thân thể gây dựng lại hai hồi, thật là độc ác. Morgana miễn cưỡng ổn định thân hình, sau lưng nàng ác ma kim loại hai cánh đã không gặp, toàn thân ác ma áo giáp cũng giống vậy bị hủy diệt, chỉ còn lại có một thân nàng vừa mới dùng ám năng lượng tái tạo lên hơi mỏng quần áo. Chỉ là nàng lúc này thực sự quá mức suy yếu, liền tạo nên một bộ quần áo năng lượng đều không đủ. Quần áo rách rách dưới dưới, toàn thân rất nhiều chỗ đều hiện ra một vệt trắng nõn xuân quang, nhưng nàng bên ngoài thân cũng không có cái gì thương thế. Chuẩn xác mà nói, liền một chỗ vết thương đều không có, bởi vì nàng đã gây dựng lại đời thứ tư thần thể chỗ lợi hại, ngay tại ở, dù cho bị người diệt sát, đánh về hạt nguyên tử trạng thái, cũng có thể một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Mà Chu Thần chân không sáng thế quyền, vừa dễ dàng đem Morgana đánh nổ, đánh về nguyên tử trạng thái. Thế là, tại Chu Thần hủy diệt thế công phía dưới, Morgana bị Chu Thần đánh được gây dựng lại hai hồi, còn có thể sống sót, đã là vạn hạnh, còn muốn đánh sao? Morgana cảnh giác nhìn lên trước mặt Chu Thần, mặc dù nàng có thể nhìn ra Chu Thần thể lực cũng đã hao hết, nhưng ai biết trước mắt cái này không theo sáo lộ ra bài ra hỏa là nghĩ như thế nào? Muốn rời đi? Có thể. Chu Thần trên dưới quét mắt Morgana, cười quỷ dị nói, giao ra cấu tạo đời thứ tư thần thể kỹ thuật, ta thả ngươi rời đi.